Tô La Vũ Thần, chương 753, Tô Mỹ gặp nạn. Góc truyện audio.com, Sở Phong đi tới Thái Khấu ở lại vị trí, phát hiện Thái Khấu cũng không ở nhà. Bất quá ở Thái Khấu cửa lên, nhưng giữ lại một bức tờ giấy, trên đó viết nếu là Sở Phong tiểu hữu tới chơi còn xin chờ một chút mấy canh giờ. Tuy rằng, không biết Thái Khấu đi nơi nào thế nhưng hiển nhiên Thái Khấu biết Sở Phong sẽ tìm đến hắn, mà nếu người ta đã sáng tỏ tự nói với mình, muốn chính mình các loại cái kia vốn là có công việc. Sự việc, muốn nhờ Sở Phong, tự nhiên không có lựa chọn, vì lẽ đó khoanh chân mà xuống, liền ngồi ở Thái Khấu cái kia đơn sơ nhà tranh ở ngoài chờ đợi lên. Bất quá một lần đợi, nhưng cũng không phải là mấy canh giờ đơn giản như vậy, Sở Phong nhưng là đợi chừng một đêm, mãi đến tận sáng sớm, lại đến buổi trưa, lại khi. Đến buổi trưa Thái Khấu vẫn cứ chưa có trở về. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng vẫn không có dao động, hắn là thề phải chờ tới Thái Khấu, bằng không quyết không bỏ qua. Bởi vì, hắn chuẩn bị đối với Thái Khấu khẩn cầu một ít chuyện về sau, liền rời đi nơi này. Tuy nói khoảng cách tứ đại hộ pháp ba vị đệ tử kia ước chiến, còn có một chút thời gian, đồng thời còn không cách nào xác định cái kia ước chiến là thật là giả thế nhưng sớm chút đi vào trước tiên làm quen một chút tình huống, đều là tốt đẹp. Vì lẽ đó, hắn là chuẩn bị gặp Thái Khấu, sẽ cùng Tô Nhu đám người lên tiếng chào hỏi, liền rời đi tứ hải thư viện. Ha ha, thật không tiện a hát Sở Phong tiểu hữu, lão phu trên tay ta có một ít chuyện cần phải xử lý, để cho ngươi chờ lâu. Đột nhiên, một đạo cảm thấy xấu hổ thanh âm của ở Sở Phong sau đó vang lên, quay đầu lại quan sát càng là Thái Khấu. Này không khỏi để Sở Phong có chút giật mình, lấy hắn thực lực hôm nay, Thái Khấu lại có thể vô thanh vô tức ra xuất hiện ở sau lưng hắn, nhưng thấy lão nhân này cũng thật là mạnh đến một cái không đơn giản mức độ. Thái Khấu tiền bối thực sự là khách khí, kỳ thực vãn bối cũng không có đợi bao lâu. Sở Phong đuổi vội vàng đứng dậy, quay về Thái Khấu làm thi lễ, từ khi ban đầu ở ngàn năm ngoài cổ thành Thái Khấu vì đó giải vây về sau, Sở Phong đối với này Thái Khấu hảo cảm tăng nhiều. Hả, người không phải là tự ngàn năm cổ thành sau khi ra ngoài, liền chỗ này rồi hả? Thái Khấu cười híp mắt nói, phảng phất đã sớm khám phá Sở Phong. Ta... Sở Phong có chút không nói gì, hắn cảm giác thật giống Thái Khấu đã biết rồi một ít cái gì. Ha ha, Sở Phong tiểu, hữu, ngươi tới lão phu là có chuyện chứ? Thái Khấu cười sang sảng nói, hắn đối xử Sở Phong cùng đối xử người khác thái độ đúng là khác biệt một trời một vực. Tiền bối cùng ta bất quá bèo nước gặp nhau, thế nhưng tiền bối dành cho Sở Phong trợ giúp lại gọi Sở Phong không cần báo đáp ngày hôm nay tới đây, chủ yếu là vì hướng tiền bối nói cảm ơn, ngày sau nếu là tiền bối có yêu cầu Sở Phong địa phương, Sở Phong nhất định sẽ tận lực đi làm, đã báo tiền bối ân huệ. Sở Phong trong khi nói chuyện, lần thứ hai đối với Thái Khấu làm đại lễ, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích Thái Khấu. Ha ha, muốn báo đáp ta còn không đơn giản, bái ta làm thầy là được rồi. Thái Khấu cười híp mắt nói, chuyện này, nghe được lời ấy, Sở Phong mặt đều bịt hồng rồi, bởi vì hắn thật không biết nên trả lời như thế. Nào, theo lý mà nói, lấy Thái Khấu thực lực có làm hắn sư tôn tư cách huống hồ Thái Khấu đối với hắn có ân, bái Thái Khấu sư phụ cũng không phải không thể. Dù sao, một người bái nhiều sư, này cũng không phải gì đó đại nghịch bất đạo cử động, chỉ cần sư tôn đồng ý, này hoàn toàn có thể. Thế nhưng làm sao, Sở Phong lại cứ không rất ưa thích tùy tiện bái sư, bởi vì đối với hắn mà nói, sư tôn ý nghĩa phi phàm, không phải nói bái liền bái. Ha ha, được rồi, không làm khó ngươi tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ ta giúp ngươi, là bởi vì ta yêu quý ngươi, lão phu cam tâm tình nguyện cho nên ngươi cũng không cần có gì gánh nặng trong lòng, đúng là có một việc ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi ngươi, không biết Sở Phong tiểu hữu có thể không thành thật trả lời. Thái Khấu cười híp mắt nói, Thái Khấu tiền bối xin hỏi. Sở Phong nói rằng, ngàn năm cổ thành bên trong chuyện xảy ra, ngươi có thể hay không như thật nói cho ta biết một lần. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi, chỉ là con người của ta không thích bị che đậy, muốn biết nơi đó đã xảy ra tình huống thật. Sở Phong cười híp mắt hỏi, thế nhưng cặp kia tràn đầy nếp nhăn ánh mắt của nhưng tản ra trí tuệ ánh sáng. Tiền bối, việc này đổi lại người khác, vãn bối xác thực không chuẩn bị thẳng thắn, nhưng là đối với tiền bối, vãn bối kỳ thực cũng không có cần thiết giấu giếm. Mà trên thực tế, Sở Phong tới chỗ này, liền đã làm xong thẳng thắn lời nhắn nhủ chuẩn bị. Sau đó, Sở Phong liền từng chút đem ngàn năm bên trong tòa thành cổ sự tình toàn bộ nói cho Thái Khấu. Bao quát bị sát hại Vương Long đám người, hơn nữa là hắn phá tan rồi ngàn năm. Cổ thành trận pháp bên trong tòa thành cổ chuyện, hầu như không một bảo lưu, duy nhất cũng không nói gì, dù là hắn là dựa vào trong cơ thể thần lôi, để cái kia đế cấp huyết thống khuất phục. Bởi vì thần lôi bí mật này đối với Sở Phong tới nói, phi thường trọng yếu, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không Sở Phong không muốn để cho ngoại nhân biết. Mà nghe được Sở Phong giảng giải về sau, Thái Khấu trên mặt biểu hiện cũng là có chút giật mình, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên càng thưởng thức, đã qua một hồi lâu mới lên tiếng, không ngờ rằng, năng lực của ngươi so với ta dự liệu mạnh hơn, dĩ nhiên dựa vào sức một người, phá tan rồi ngàn năm cổ thành trận pháp, còn giúp bằng hữu ngươi thu được đế cấp huyết thống, tiểu tử ngươi thật là nhân tài, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bất quá đáng tiếc a. Người tiểu tử này nhưng chết sống không chịu bái ta làm thầy, thôi ta không thích nhất chính là làm người khác khó chịu, đa tạ Thái Khấu tiền bối lý giải, chỉ là ta vậy huynh đệ Khương Vô Thương, bây giờ nắm giữ đế cấp huyết thống, ta sợ có người gây bất lợi cho hắn, vì lẽ đó hy vọng Thái Khấu tiền bối có thể chăm sóc hắn một chút. Sở Phong lần thứ hai khẩn cầu, đây cũng là muốn mời cầu Thái Khấu chuyện. Yên tâm đi, nếu là bằng hữu của ngươi, tiểu coi như ngươi không nói ta cũng sẽ chăm sóc bọn họ, bất kể là hai tên tiểu tử kia, vẫn là hai người kia nha đầu, chỉ cần có ta Thái Khấu ở này Tứ Hải thư viện bên trong liền không ai có thể tổn thương bọn họ, bất quá nói đi nói lại, bây giờ vẫn đúng là có một người muốn đối với ngươi một người trong đó bằng hữu làm điểm chuyện xấu, không biết là muốn ta giúp ngươi xử lý, vẫn là ngươi tự mình xử lý đây. Thái Khấu cười nói, Thái Khấu tiền bối, đến tột cùng là ai ngờ đối với bằng hữu ta bất lợi, mong rằng tiền bối nói rõ. Nghe được lời ấy, Sở Phong nội tâm nhất thời trở nên khẩn trương lên, vội vàng truy hỏi. Là một gan to bằng trời tiểu tử, không chỉ không biết hối cải trái lại ghi hận trong lòng, muốn cái kia Tô Mỹ nha đầu ra tay, còn là ai ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được, nếu như ta tính toán không sai, hắn bây giờ cũng đã đến Tô Mỹ nha đầu kia trong phủ. Thái Khấu cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nghe đến đó, từ trước đến giờ bình tĩnh Sở Phong, giờ khắc này cũng là không khỏi khuôn mặt đại biến, mồ hôi trên trán trong nháy mắt liền xông ra, không nói hai lời xoay người liền phải rời đi. Bởi vì hắn đã nghe ra chuyện nghiêm trọng, tính, đôi kia Tô Mỹ động thủ người, hiển nhiên là cái kia Tần Vũ, mà nghĩ đến Tần Vũ cùng Vương Long chật vật vì là gian, chính là người trong đồng đạo. Lại nghĩ tới trước đó Tần Vũ nhìn về phía Tô Mỹ cái kia sắc mi mi dáng dấp, Sở Phong đã là linh cảm đến Tần Vũ phải làm đê tiện việc, hàng này hiển nhiên là mềm dẻo không được, muốn tới cứng rắn. Thời khắc này, Sở Phong có thể nói phẫn nộ tới cực điểm, Tô Mỹ nhưng bất đồng Lam Hy, cái kia chính là vị hôn thê của hắn, hắn đều chưa từng chạm qua, cái kia Tần Vũ dĩ nhiên đã ra động tác chủ ý, điều này thực để hắn không thể nhịn được nữa, thậm chí loại kia sát ý ngút trời, đã thì không cách nào tự kiềm chế tản ra. Ai, như ngươi vậy chạy tới có thể không kịp, liền để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhìn thấy Sở Phong cái kia căng, thẳng mà tức giận dáng dấp, Thái Khấu nhưng là cười ha ha, một bộ trong dự liệu. Trong khi nói chuyện, tay áo lớn của hắn quăng vung một cái, chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong cùng hắn đều là biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.